Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 584, chương 585, thà giết lầm 100. Không thể buông tha một cái. Tần Đình tự mình xuất lĩnh thần đình đại quân tiêu diệt Chân Vũ Thần Cung, Hạo Thiên Thần Tông những này siêu cấp thế lực, liền có thể thuận thế tiếp nhận những thế lực này tích lũy tài nguyên tài phú. Những tài phú này tài nguyên cực lớn đến một cảnh giới khủng bố. Thậm chí mấy nhà cộng lại, cơ hồ không kém gì Tần thị nhất tộc tài nguyên. Vốn là phát triển nhanh chóng Tần cung nếu là tiếp nhận như thế một nhóm lớn có thể xưng kinh khủng tài nguyên, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Mà càng quan trọng hơn là, bọn hắn từ đây sự tình nhìn ra thần đế thái độ. Thần đế cử động lần này rõ ràng là muốn đẩy Tần Đình thượng vị a. Chỉ sợ trải qua chuyện này, Tần Đình nhất hệ thế lực liền có thể nhảy lên trở thành đủ để cùng Tống Trung Quân Chu Vô Cực Địa vị ngang nhau tồn tại. Ba điểm thần đình, đến lúc đó bọn hắn tại thần giới địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Mà lại Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực bây giờ bị thần đế răn dạy, thế tất yếu ẩn núp một đoạn thời gian. Không tì vết cũng vô lực lại làm trò gì. Đây chính là Tần Đình một mạch tốt nhất cơ hội. Có thể thừa này cơ hội, tại Thần Đình lại thu nạp một chút quyền hành. Tin tưởng lấy thế cục hôm nay, không ít người biết rõ bởi vì làm thế nào. Tần Đình đứng chắp tay, nhìn xem tâm phúc thuộc hạ kia thần sắc hưng phấn, mỉm cười. Hắn mục đích còn không chỉ như thế. Theo Chân Vũ Thần Cung, Hạo Thiên Thần Tông hủy diệt, một trận thần giới đại thanh tẩy cũng sắp bắt đầu. Mà hắn chính là đủ để chi phối trận này đại thanh tẩy quy mô mấu chốt nhân vật. Mỗi một lần đại thanh tẩy đều là cực kỳ huyết tinh thảm liệt. Biết rõ sẽ có bao nhiêu đạo thống cực kỳ lâu đời thế lực hủy ở trận này đại thanh tẩy bên trong hủy diệt diệt vong. Nhưng là đồng dạng sẽ có vô số thế lực lại bởi vậy là quật khởi. Tại đại thanh tẩy bên trong lấy hạt rẻ trong lò lửa, thay thế những cái kia bị thanh tẩy sạch đại thế lực, trở thành thần giới mới phát thế lực. Mà Tần Đình muốn làm đến chính là nhường trận này đại thanh tẩy liên lụy càng nhiều người. Thần giới thế lực cách cục đã là cố hóa quá lâu. Trải qua nhiều năm như vậy, thần giới thế lực khắp nơi sớm đã là lẫn nhau thông gia hay là phụ thuộc. Trong bóng tối đều là có không ít mối quan hệ nối liền cùng một chỗ. Mặt ngoài xem là từng cái độc lập thế lực, nhưng lại có một tấm nhìn không thấy lưới lớn, đưa chúng nó liên hợp cùng một chỗ. Chuyện này đối với Tần Đình là có chút bất lợi. Nói cho cùng, Tần Đình nhập chủ thần đình vẫn là quá muộn. Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực, hay là cái khác thần đế đệ tử, sớm đã là tại thần giới kinh doanh vô số năm. Riêng phần mình cũng có một nhóm tùy tùng, cũng tỉ như nói Chân Vũ Thần Cung. Chân Vũ Thần Cung ủng hộ Tống Trung Quân, liên đới lấy Tử Vi thần giới phương Nam một nhóm lớn thế lực đều là tụ tập tại Tống Trung Quân dưới trướng. Mặc dù thần giới phương Nam còn có không ít thế lực mặc dù không có hiệu trung Tống Trung Quân, nhưng là cũng cùng Chân Vũ Thần Cung trong bóng tối có nói không rõ quan hệ. Không nguyện ý đắc tội Chân Vũ Thần Cung, từ đó cự tuyệt Tần Đình mời chào. Mà Tần Đình chính là muốn mượn lần này đại thanh tẩy cơ hội, triệt để đánh vỡ thần giới vốn có thế lực cách cục. Đương nhiên, những cái kia siêu cấp thế lực Tần Đình cũng không chuẩn bị động thủ. Dù sao bực này thế lực nội tình thật sự là quá mức thâm hậu. Có thần tôn tọa chấn, hậu quả khó liệu, rút dây động rừng. Trên thực tế, nếu không phải Chân Vũ Thần Cung, Hạo Thiên Thần Tông bị liên lụy đến tội lớn mưu phản bên trong, chỉ sợ thần đế cũng không nguyện ý tùy tiện đối bực này siêu cấp thế lực động thủ. Nhưng là những cái kia bên trong thế lực nhỏ, nhưng là không còn vận tốt như vậy. Tần Đình đã là quyết định đem những này bám vào siêu cấp thế lực, những cái kia bên trong thế lực nhỏ quét sạch sành sanh. Vô luận những thế lực này có hay không liên lụy đến Chân Vũ Thần Cung một án, đều muốn tru sát hầu như không còn. Cho dù liên lụy đến người vô tội lại như thế nào, thà giết lầm 100, không thể buông tha một cái. Tần Đình muốn làm chính là như vậy, cơ hội triệt để đánh vỡ thần giới vốn có thế lực cách cục. những này bên trong thế lực nhỏ đối với Tần Đình tới nói. Căn bản không cần phí sức làm gì nghĩ đi phân biệt bọn hắn cùng chân Vũ Thần Cung. Hạo Thiên Thần Tông có cái gì liên quan? Trong mắt hắn, bọn chúng bất quá là có thể tùy ý hy sinh quân cờ thôi. Dù cho những quân cờ này đại biểu là vô số người vô tội tính mệnh, mà theo cái này một nhóm lớn thế lực diệt vong, tất nhiên sẽ có tân sinh thế lực như vậy hưng khởi. Đến lúc đó Tần Đình liền có thể nâng đỡ một nhóm hiệu chung thế lực của mình quật khởi. Đem thân tín của mình thế lực trải rộng tại thần giới các nơi. Tần Đình đứng dậy, đi đến bên cửa sổ đứng chắp tay. Ánh mắt yếu ớt, hắn biết rõ, hắn sẽ sắp nhấc lên một trận thần giới hạo kiếp. Vô số người vô tội lại bởi vậy đầu người rơi xuống đất. Vô số đạo thống lâu đời thế lực lại bởi vậy mà hủy diệt. Toàn bộ thần giới đều sẽ lâm vào một trận trong khủng hoảng. Huyết tinh khắp nơi. Nhưng là Tần Đình nội tâm lại không có chút nào ba động. Sinh không nổi một tia gợn sóng. Xuyên, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.